Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, một cắt mạo hiểm đều là từ tửu quán bắt đầu. Đợi đến cuồng chiến ma lần nữa đứng lên thời điểm, sớm đã là một bộ cực kỳ thê thảm đáng thương bộ dáng. Chỉ gặp trên người nó nguyên bản cứng rắn bản giáp bị trực tiếp phá hủy hơn phân nửa. Toàn bộ thân hình mặt ngoài đều bị nướng cháy, tản ra nồng đậm mùi cháy khét. Caesar, đập cho ta choáng nó. Caesar, đây là bốn tay tinh tinh danh tự, bắt nguồn từ cái nào đó đi qua điện ảnh. Cũng chính là cái kia bộ tinh tinh quật khởi phản kháng nhân loại khoa huyễn mảng lớn. Cái thứ nhất mở ra trí tuệ nhân vật chính tinh tinh danh tự. Có như thế một cái cường đại thủ hạ. Cái này chút man lực sống hắn tự nhiên không có khả năng lại đi làm. Ngao, bốn tay tinh tinh gào lên một tiếng, trực tiếp nhào tới đánh chó mù đường. Tại nó man lực oanh kích dưới, cuồng chiến ma lập tức giống như là tráng hán chà đạp yếu tiểu thiếu nữ. Gặp mưa to gió lớn công kích, dùng búa bên kia cùng hai tay trọng kiếm bộ mặt đòn nghiêm trọng đối phương. Này tấm tư thế phảng phất là đem tất cả trên người Tô Vân nhận ủy khuất. Toàn diện tiết ra đến giống như. Một lát sau, cuồng chiến ma đã sớm bị nó xinh xinh nện choáng. Bành bành, bốn tay tinh tinh vứt bỏ vũ khí. Bốn cánh tay vuốt bộ ngực, biểu đạt nội tâm hưng phấn. Nhưng ở Tô Vân tùy ý phân phó dưới, không thể không dừng lại cái này dã man cử động. Ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cái đồ chơi này kháng tính vậy quá cao, kém chút có thể cùng kia đầu hắc long cùng so sánh. Vậy mà một hơi dùng hết còn lại 6 hạt giống. Tô Vân an ổn dẫm trên người cuồng chiến ma, cảm giác có chút đau đầu. Tên ác ma này bị hắn tiến hành ký sinh lúc tương đương tốn sức. Cho dù là đối phương đã hôn mê, cũng đầy đủ tiêu hao 6 hạt giống mới thuận lợi hoàn thành ký sinh. Cuồng chiến ma, khiêu chiến đẳng cấp level 11, sinh vật đẳng cấp level 13, xem như tiến nhập ma binh hàng ngũ, nhận lấy đối phương, chủ yếu nhất là nhìn chúng tên ác ma này tự nhiên năng lực cao đẳng truyền tống thuật. Cao đẳng truyền tống thuật, dùng để làm thành thiểm hiện tự nhiên là nhất lãng phí địa phương. Nó chính yếu nhất công dụng là tiến hành khoảng cách dài truyền tống. Chứ không cách nào vượt vị diện truyền tống bên ngoài. Trên cơ bản ngươi nhớ kỹ không gian tọa độ địa phương cũng có thể truyền tống đi qua. Cũng liền mang ý nghĩa, Tô Vân có thể mệnh lệnh nó tiến về một chút nguy hiểm địa phương điều tra. Từ đó đề cao hắn tự thân đánh quái hiệu suất cùng sinh tồn tỷ lệ. Không ngoài sở liệu. Cuồng chiến ma vừa mới tỉnh tới, liền phẫn nộ muốn công kích Tô Vân. Đáng tiếc, hiện tại thân thể đã không phải là nó hoàn toàn điều khiển. Tô Vân tùy tiện mệnh lệnh, liền để nó không thể không tuân theo. Chỉ có thể dùng cực độ cừu hận ánh mắt theo dõi hắn. Tô Vân đối với cái này cũng không thèm để ý. Dù sao đến ngày còn dài. Luôn có một ngày những quái vật này cũng sẽ ở ký sinh ma chủng ảnh hưởng dưới. Triệt để đem hắn xem như cao nhất chúa tể, trở thành hắn cuồng tín đồ. Ký sinh ma chủng đã tiêu hao hoàn tất, cần chờ ngày mai mới có thể khôi phục tiêu hao tứ hoàn pháp thuật vị. Hôm nay ghi tên thời gian vậy sắp kết thúc, hắn bắt đầu rời đi nơi này, dự định tìm một cái phù hợp địa phương rời khỏi cái thế giới này. Về phần đầu kia bị trọng thương ma hóa cự mãng, tự nhiên sẽ không lãng phí. Hắn cưỡng ép mệnh lệnh đầu kia cự mãng mở ra miệng rộng. Sau một khắc, một chi ma pháp cường toan tiễn chuẩn xác đánh vào đi. Ma yêu phu cường toan tiễn. Cái này đạo pháp thuật, thích hợp nhất đối phó thể chất cường hãn quái vật. Tỉ như cự ma loại hình có được kinh người năng lực tái sinh quái vật. Một khi chúng đích mục tiêu, liền hội ăn mòn nó huyết nhục, chớ nói chi là lần này là trực tiếp đánh vào quái vật mềm mại nhất trong mồm. Tư tư, tiếng hủ thực âm ở tại trong mồm truyền ra, Cự mãng lập tức điên cuồng giằng co, lại ép căn không cách nào ngăn cản, rất nhanh liền đình chỉ giãy giụa. Đánh giết 10 cấp ma hóa cự mãng, đạt được 12 không điểm giết chóc kinh nghiệm, mất đi giá trị quái vật, chỉ có thể dùng để hóa thành hắn giết chóc kinh nghiệm. Cũng cho mặt khác 3 đầu quái vật cung cấp thức ăn. Thăng cấp độ khó càng lúc càng lớn, nhất định phải mau chóng tổ kiến ra một con quái vật quân đoàn. Nếu không chỉ dựa vào ta tự thân, căn bản không có cách nào đánh giết cái này chút cường hoành quái vật. Tô Vân khe khẽ thở dài, đi vào một phiến nham thạch dày đặc địa phương, thi triển ma thằng thuật tiến nhập dị thứ nguyên không gian. Trong hiện thực, hắn từ máy chơi game bên trong đứng lên, đứng tại vách tường trước, nhìn xem phía trên hình chiếu ra bản thân bộ dáng. Tại giả lập lập thể hình chiếu bên trong, sắc mặt là loại kia bệnh trạng tái nhợt, thời gian dài không thấy mặt trời, nhất định không có khả năng hồng nhuận phơn phớt khỏe mạnh. Bộ dáng này xem xét liền là mỗi ngày trầm mê ở trò chơi người. Cùng thế giới trò chơi bên trong cái kia tuấn mỹ, mị lực phi phàm nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, tạo thành nhất là so sánh rõ ràng. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn vậy kém xa cái kia chút mỗi ngày rèn luyện người. Dù sao mỗi ngày đều muốn đi vào thế giới trò chơi 16 giờ. Cho dù là tâm linh cường độ đã đạt đến 80 điểm, càng ngày càng tới gần địa cấp, vậy y nguyên khó mà hoàn mỹ điều loại trạng thái này. Ngoại trừ mỗi ngày đơn giản địa 2 giờ rèn luyện thân thể bên ngoài, hắn đã nửa tháng không có ra cửa, mỗi ngày ăn cơm sinh hoạt tất cả đều là dựa vào mạng lưới mua sắm. Nhưng huyễn giới đã trở thành hắn duy nhất hy vọng, không đơn thuần là tích lũy đủ cứu trợ muội muội cái này thân nhân duy nhất hy vọng, hay là hắn tấn thăng tâm linh đại sư, thậm chí trở thành chí cao vô thượng thánh nhân hy vọng. Tại thế giới trò chơi phong thần, liền có thể tấn thăng tâm linh đại sư, nếu là càng cường đại thần lực trở thành thần thượng thần, đoán chừng thật có thể tấn thăng thánh nhân. Hắn dám chắc chắn, cái này mới là những tâm linh đại sư đó không tiếc hết thảy tiến vào thế giới trò chơi trở thành thần linh nguyên nhân duy nhất. Thần linh, nhìn như cao cao tại thượng, hưởng thụ chúng sinh cúng bái, có được bất tử bất hủ vĩ ngạn lực lượng, nhưng trở thành thần linh, cũng liền mang ý nghĩa tiếp nhận rất nhiều quy tắc hạn chế. Trở thành tín ngưỡng nô lệ, hết thảy đều là đồng giá giao dịch, thần linh cũng không ngoại lệ. Bọn họ tiếp nhận tín đồ cúng bái, tụ tập tín ngưỡng chi lực đến đề thăng thực lực bản thân. Nhưng tương tự cũng nhận tín ngưỡng trói buộc, từ đó chậm rãi hướng phía tín đồ kỳ vọng phương hướng biến hóa. Tỷ như, quang huy chi chủ Luosanda đại biểu cho quang minh cùng thiện lương. Như vậy hắn liền cần quang minh chính đại đối phó địch nhân. Ngôn hành cử chỉ đều muốn quang minh lỗi lạc, phù hợp tự thân hình tượng. Tại thân chức ảnh hưởng dưới, hắn nhất định phải cùng hết thầy tà ác hắc ám tà thần, thâm uyên lĩnh chủ chờ đối lập. Chỉ cần nó tại mình tín ngưỡng chi địa sinh tà ác hiến tế giết chóc, hắn nhất định phải tới khai chiến. Dù là trong hiện thực là thân huynh đệ, vậy không có khả năng cứ như vậy bắt tay giảng hòa. Tô Vân tương đương hoài nghi, những thần linh này đến cuối cùng hội sẽ không từng tái đều mất đi trong hiện thực yêu hận tình cừu, triệt để biến thành cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian lạnh nhạt thần linh. Đây chính là vĩ đại mà vừa đáng thương thần linh. Tiếp nhận phần này lực lượng đồng thời, vậy tiếp nhận tương ứng đại giới. Hắn không biết, cũng không thể nào biết được, nhưng hắn lựa chọn con đường cũng không phải là phong thần, mà là một cái khác đầu càng thêm đặc biệt đường, chỉ thích hợp chính hắn con đường. Tô Vân, ngươi cuối cùng là vương. Hắn nhìn xem màn ảnh bên trong mình, nói ra một câu cực kỳ tự kỷ lời nói, tái nhợt trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó, vội vàng ăn xong rồi bữa tối, tiếp tục tiến nhập tâm linh minh tưởng trạng thái. hết thảy mạo hiểm đều là từ tửu quán bắt đầu. Đây là rất nhiều kỳ huyễn tiểu thuyết chuyên môn thiết lập. Thật giống như cái kia chút võ hiệp bên trong khách sạn. Đại biểu cho một thời đại ký hiệu, tử vong chi địa, đồng dạng có dạng này một cái nho nhỏ quán rượu, một cái liền danh tự đều không có tửu quán. Hôm sau trời vừa sáng, mặc ảm đạm trường bào màu xám bạc Tô Vân, đi tới cái này nho nhỏ quán rượu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.